Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, nghiền ép hai người. 341 nghiền ép hai người. Chương trước, nhân vật chính dùng chính là Black Jack Knight đập bóng. Đây không phải vào Jack Knight, mà là Black Jack Knight. Momoshiro Takeshi sắc mặt tối đen. Đối mặt cái này ngoài ý liệu phản kích, hắn không kịp phản ứng. Cùng vào Jack Knight khác biệt, Black Jack Knight có thể nói là tiến hóa bản. Bởi vì có đầy đủ bắn vọt, cho nên đánh cầu về sau, đồng dạng lực lượng, cầu nhanh sẽ nhanh hơn, càng mạnh, tựa như một đạo sét đánh. Cầu trong nháy mắt đánh trên mặt đất, sau đó đạn hướng ngoài giới hạn. 3-1. Lại là gấp bội hoàn trả. Kaido Kaoru cắn răng, như độc xà ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Rơi Tiêu Dạ. Vô luận bên này làm dùng chiêu thức gì, đối thủ đều có thể dùng đồng dạng, thậm chí cùng loại hình mạnh hơn chiêu thức đánh trả. Hắn dùng Snake Bow, Tiêu Dạ không chỉ có sẽ Snake Bow, còn biết tay trái Snake Bow. Momoshiro Takeshi dùng vào Jack Knight, Tiêu Dạ không chỉ có sẽ Jack Knight, còn biết tiến thêm một bước Black Jack Knight đập bóng. Mỗi một loại chiêu thức tại Tiêu Dạ trong tay, uy lực đều sẽ mạnh lên, phảng phất đối mới là nguyên bản, mà bọn hắn là đồ lậu một dạng. Hai người vừa mới dâng lên khí thế, lập tức lại bị đánh rơi xuống. Nhịp điệu thi đấu hoàn toàn bị Tiêu Dạ khống chế. Còn có cái gì chiêu thức? Tiêu Dạ cầm cái vợt, vỗ nhẹ nhẹ đánh bờ vai của mình. Ngữ khí tùy ý 463 nói: Kaido, ngươi có phải hay không có một chiêu Snake Bow tiến hóa bản? Tiến hóa bản? Nghe vậy, Kaido Kaoru thoáng khẽ giật mình, sau đó nhíu mày mở miệng nói: Boomerang Snake, chấm ngoặc kép, chính là cái này. Tiêu Dạ duỗi ngón một điểm, dùng tới nhìn một cái đi. Hôm qua các ngươi cùng ST Rudolph đánh, không là dùng mấy lần sao? Gặp hắn một mặt hứng thú biểu lộ, Kaido Kaoru đáy lòng rất khó chịu. Một chiêu này không phải muốn dùng liền có thể dùng, cần đặc biệt đánh cầu điểm. Hắn là phải phiết tử, bởi vậy cầu cần bên phải nửa trang, hắn có thể dùng. Với lại, hắn sợ dùng qua một lần về sau, lập tức bị Tiêu Dạ học. Đến lúc đó, bọn hắn đối mặt không phải đơn giản Boomerang Snake, mà là hai bên trái phải Boomerang Snake. Một thấy đối phương thần sắc, Tiêu Dạ liền đoán 7-8 điểm. Lúc này thu liễm tiếu dung, ánh mắt nghiêm túc mở miệng: Lo lắng của ngươi là dư thừa, bởi vì ta đã nhìn qua. Nghe nói như thế, Kaido Kaoru hô hấp trì trệ. Hắn hôm qua đang đánh ST Rudolph thời điểm, hoàn toàn chính xác dùng qua mấy lần. Nhưng Tiêu Dạ ngụ ý nói đúng là hắn đã học xong, không có khả năng. Hắn lại đột nhiên lắc đầu, nội tâm thầm nghĩ: Đừng dao động, Boomerang Snake liền xem như ta cũng còn không cách nào hoàn toàn khống chế. Hắn vẻn vẹn nhìn 2-3 lượt liền có thể học được. Một chiêu này độ khó còn cao hơn Snake Bow bên trên một cái cấp bậc. Tựa hồ đọc hiểu hắn tâm tư, Tiêu Dạ bình tĩnh nói: Đã ngươi không cần, vậy ta liền dạy ngươi chính xác phương pháp sử dụng. Một chiêu này có chút ăn chiều dài cánh tay. Tiếp tục tranh tài. Thứ 5 cầu, Momoshiro Takeshi phát bóng, vẫn như cũ là Bullet phát cầu. Nhưng tựa hồ vì phòng ngừa Tiêu Dạ Snake Bow, hắn tận lực đưa bóng đánh cho càng sâu, càng tới gần cầu lưới. Đối với cái này, Tiêu Dạ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Snake Bow vốn chính là Kaido Kaoru chiêu thức, làm cùng một chi đội giáo viên đồng đội, Momoshiro Takeshi biết một chút khắc chế biện pháp cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, sâu như vậy cầu, thật được không? Dễ dàng bị thả ngắn. Nhẹ nói lấy, Tiêu Dạ nhẹ nhàng vung đập, cầu lấy thẳng tiến đánh trả. Giờ khắc này, đánh kép ưu thế thể hiện ra ngoài. Momoshiro Takeshi không có đi vị trí chạy, mà là lựa chọn lên lưới. Mà Kaido Kaoru thì ở vào đáy tuyến, đối mặt Tiêu Dạ đánh trả, không chút do dự sử dụng Snake Bow. Trong chốc lát, bóng tennis trên không trung đi ra hình rắn quỹ tích, lấy nghiêng tuyến cầu phương thức, cấp tốc đánh về phía Tiêu Dạ khó khăn nhất nhận được vị trí. Còn không bằng quất đánh cầu đâu. Nội tâm tự nói, Tiêu Dạ dưới chân khẽ động. Lập tức, cả người từ không gia tốc đến mắc, cường đại trong nháy mắt gia tốc năng lực, để hắn có thể đuổi kịp cầu nhanh. Nếu là bình thường nhận banh phương thức, tất nhiên sẽ giảm tốc độ. Trước chuẩn bị kỹ càng nhận banh tư thế, sau đó vung đập, nhưng giờ phút này, Tiêu Dạ lại thanh danh tốt đẹp dừng bước lại, cả người vọt tới trước đồng thời. Thân thể có chút hướng cầu lưới nghiêng người, đồng thời cầm đập tay phải, hướng về hậu phương đại góc độ kéo duỗi. Sau một khắc, cầu đụng đáy đàn hồi, mà Tiêu Dạ cũng đồng thời vung đập, phanh, một tiếng vang trầm. Đàn hồi bóng tennis lập tức bị cải biến phương hướng, hướng bên ngoài sân bay đi, cũng không có vượt qua cầu lưới độ cao, nhưng cũng không có xúc, mà là chậm chạp giảm xuống đồng thời, bay về phía trọng tài ghế dựa, mắt thấy sắp đánh tới cái ghế lúc, lại đột nhiên đi ra hình rắn quỹ tích, khó khăn lắm vòng qua cầu lưới trụ, sau đó hướng về đối trận mà đi. Boomerang Snake, Momoshiro Takeshi há to miệng, có chút không thể tưởng tượng nổi nói. Vậy mà thật sẽ, còn có cái gì hắn sẽ không? So sánh với nhau, Kaido Kaoru càng thêm rung động. Snake Bo bị bắt trước, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng Boomerang Snake độ khó lại cao không chỉ một sao nửa điểm. Sớm nhất là ở địa khu thi dự tuyển, đánh Phu Domin thời điểm ngẫu nhiên dùng ra. Một mực đi qua 2 tuần, hắn một mực bán mạng luyện tập. Nhưng căn bản là không có cách nắm giữ yếu lĩnh, thất bại tỷ lệ rất cao. Nhưng mà, Tiêu Dạ vẻn vẹn hôm qua nhìn 1-2 lần, liền dễ như trở bàn tay sử dụng ra. Chỉ cần nhìn qua 1 lần, ta liền có thể học được. Sau đó lấy lực lượng mạnh hơn gấp bội hoàn trả. Trong đầu nhớ lại đối phương trước đó lời nói, Kaido Kaoru đột nhiên ý thức được một cái rất không ổn địa phương. Nếu như trận chung kết chúng ta cùng Hayaway gặp nhau, thứ hai đánh đơn là Fuji cùng hắn. Kaido Kaoru mở to hai mắt nhìn, phảng phất biết trước đến tranh tài tiến trình. Fuji 3 loại đánh trả cầu. Không xong, không có so cái này càng kém tương tính. Mà tại hắn suy tư đồng thời, Tiêu Dạ Boomerang Snake đến điểm 4-1, sau đó, tranh tài tiến vào đơn phương nghiền ép. 5. Level 5 cầu khác viên, đặc biệt là giống Tiêu Dạ dạng này, cơ sở 5 vây đỉnh tiêm tuyển thủ, đang đánh 5 trở xuống người lúc, liền xem như 2-1, cũng một dạng có thể làm được nghiền ép. Sau 5 phút, tranh tài kết thúc, 7-1, Tiêu Dạ lấy được thắng lợi, chung quanh bóng tennis kẻ yêu thích nhóm đã triệt để ngây dại. Đối thường xuyên đánh đường phố bóng tennis người mà nói, ngày thường 4. Level 5 cầu khác viên đều khó gặp, xuất hiện 1 lần, liền sẽ bị đại lượng chú ý. Nhưng so sánh dưới, 5, level 5 những tuyển thủ khác, liền là hiếm thấy chân bảo, giống gấu trúc một dạng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.